Cục cưng có chiêu, chương 2345, chương 2342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng xoáy đầy rẫy những toan tính và hãm hại, đôi khi cô không khỏi băn khoăn tự hỏi những gì mình đang có là thật hay giả, hay đó cũng chỉ là ảo tưởng. Nhưng nhìn Diệp Ân Tuấn tình sâu nghĩa nặng ở ngay trước mặt, Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu ngay cả sự sống và cái chết cũng có thể làm giả, thì trên đời này có lẽ thực sự không có tình yêu đích thực. Thẩm Hạ Lan vòng tay qua eo Diệp Ân Tuấn thì thầm. Em mệt rồi, mình về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc, cần ngủ đủ giấc. Diệp Ân Tuấn đồng ý ôm lấy Thẩm Hạ Lan, sau đó sải bước về phía lều của họ. Thẩm Hạ Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý việc Diệp Ân Tuấn rất nhiệt tình, nhưng anh chỉ ôm Thẩm Hạ Lan ngủ, mà không làm gì khác. Thẩm Hạ Lan có hơi phiền muộn, chẳng lẽ mình hiểu sai ý rồi à, nhưng vì Diệp Ân Tuấn không có ý gì nên cô cũng không nói gì, xoay người ngủ thiếp đi. Khi tiếng thở đều đều vang lên, Diệp Ân Tuấn mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang ngủ say, khóe môi bất giác giật giật. Nếu không phải băn khoăn vì ngày mai cần thể lực, đêm nay anh sẽ không tha cho cô, nhưng nhìn vẻ thất vọng vừa rồi của cô nàng này, chẳng lẽ hiểu sai gì rồi sao? Diệp Ân Tuấn trong lòng suy nghĩ, sau đó mỉm cười, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi tiếng còi báo thức vang lên, Thẩm Hạ Lan thức dậy, Diệp Ân Tuấn đã không còn ở đó nữa, vị trí bên cạnh cũng lạnh lẽo, chứng tỏ người đã đi từ lâu. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ và bước ra ngoài, thì liền nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang bước đến rong nắng mai. Anh đang cầm đồ ăn trong tay, rõ ràng là những chuyện mà người ta vẫn thường làm, nhưng lại cho người ta cảm thấy một cảm giác không vương bụi trần. Sao vậy? Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan nhìn mình cháy bỏng như vậy, Diệp Ân Tuấn không khỏi cảm thấy ấm áp. Không sao, chỉ là em phát hiện anh lại đẹp trai thêm nữa rồi. Thật không? Đó là do bà xã chăm tốt đấy. Diệp Ân Tuấn mỉm cười mang đồ ăn đi vào. Thẩm Hạ Lan cảm thấy miệng của Diệp Ân Tuấn ngày càng ngọt ngào. Cũng chẳng biết là học được từ ai, giờ cái miệng nói chuyện như bôi mật vậy. Chẳng phải là do ở bên em nên ngày nào cũng chìm trong hù mật à? Chà, Thẩm Hạ Lan giơ tay đầu hàng, cô không có chút cơ hội chiến thắng nào trước Diệp Ân Tuấn. Em nghe thấy tiếng còi báo thức, có phải là chút nữa xuất phát không? Eo, sắc mặt Diệp Ân Tuấn cũng trở nên nặng nề hơn. Lát nữa khi xuất phát em phải ở cạnh anh cả và Giao Lạc, anh phải dẫn dắt đội ngũ. Nói cho cùng Diệp Ân Tuấn vẫn mang quân hàm trên người, hiện tại nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, anh không thể để Trạm Dực một mình đảm đương. Đương nhiên Thẩm Hạ Lan hiểu được điều đó, chỉ cần anh ở bên cạnh thì ở nơi nào cũng không quan trọng. Cách chương,